Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 245, chương 246, Từ thiện hội. 3. PS: Cảm tạ Lê Thần quả thực lời bình. Không bình thường cảm tạ. Tăng thêm một chương. Lý Mộc Nhiên nhìn đứng ở bên trên thủ vị trí, ôm quyền cao giọng Hàn Phước, trong lòng hơi có chút khen ngợi. Hàn Phước là cái dạng gì người? Hắn không biết, cũng không có qua tiếp xúc, nhưng là hồng thủy tai hại hắn lại là biết rõ nói. Cái này khốn nhiễu Trung Hoa đại địa mấy ngàn năm lâu, cho dù là đến hậu thế đều không thể hoàn toàn giải quyết. Mà xem như chủ một tòa thành, phía trên phát không xuống ngân lượng, bản này cùng hắn cũng là không quan hệ. Dù sao đã không muốn ra tiền, lại muốn chơi cái nguyên bộ, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Thế nhưng là Hàn Phước lại lấy chính mình danh nghĩa đến tiến hành quyên tiền, mà lại vừa tài lời nói thành khẩn cùng cực. Hắn vốn là toàn bộ Lư Châu thành tối cao quyền lực người, lại dùng lớn nhất ôn hòa phương thức đến giải quyết chuyện này. Kỳ tâm không phải bàn cãi. Hôm nay đến đây đều là Lư Châu trong thành báo ra danh hào thương nhân. Trong ngày thường những người này đều là cái gọi là khó mà đến được nơi thanh nhã người. Mà bây giờ Lý Mộc Nhiên cũng minh bạch vì cái gì đại tiểu thư có tư cách tiến vào đại sảnh. Cũng không phải là Kiều gia cùng Hàn Phước quan hệ đến cỡ nào tốt. Chẳng qua là Kiều gia chính là Lư Châu thành số 1 số 2 thương nhân a. Cùng lúc đó này Tiễn Khang thành vì cái gì cũng có thể ngồi tại đại sảnh nguyên nhân cùng Kiều gia. Một dạng, toàn bộ Lư Châu nội thành lớn nhất hai cái thương nhân. Một cái là Kiều gia, một cái chính là Tiền gia. Kỳ thực bữa tiệc này bất quá là cái ngụy trang, cũng bởi vậy thịt rượu cũng bất quá là cái tượng trưng đồ, vật thôi. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, rốt cục tiệc rượu bị lấy xuống, thay đổi chút bánh ngọt. Lúc này Lý Mộc Nhiên đứng ở một bên cây cột bên cạnh xem như có thụ dày vò. Mặc dù thuyết những này món ăn nhìn không được tốt lắm, đều là chút rau xanh đậu hũ, khó được gặp điểm thịt con trai. Không sai, chỉ là cái thịt con trai. Cái này Hàn Phước thật có với keo kiệt. Có thể làm sao Lý Mộc Nhiên dậy sớm, hiện tại vẫn là bụng rỗng đây. Trong ngày thường làm gia đình, xưa nay không từng như vậy. Lần này hắn lần thứ nhất cảm nhận được một cái làm xuống người vất vả. Liền xem như trên mặt bàn bày biện sơn hào hải vị, thế nhưng là ngươi lại chỉ có thể nhìn. Liền xem như nước bọt đều phải hướng trong bụng nuốt. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới một câu. Trên thế giới lớn nhất xa cự ly xa không phải sinh cùng tử, mà chính là nó liền ở trước mặt ngươi. Ngươi lại chỉ có thể nhìn nó đi vào trong miệng người khác. Theo bánh ngọt bưng lên, hắn cũng không nói cái gì mặt mũi không mặt mũi. Nói đùa ra mặt dày có thể bao ăn no sao? Cái kia đại tiểu thư, Kiều Diệu Lâm khó được gặp trước mắt cái tên xấu xa này nhi như vậy trung thực. Trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không thích ứng. Bây giờ nghe hắn gọi mình, mặt mang nghi hoặc hỏi thăm thế nào? Chẳng lẽ ở phía sau đứng không còn chút sức lực nào? Đại tiểu thư này thật đúng là hiểu biết chính mình. Vô luận người nào đứng ở nơi đó xử lấy, nhìn qua một đống người ăn cơm đều không còn chút sức lực nào. Mệt là có chút mệt, bất quá còn có thể chịu được. Bất quá cái này buổi sáng lên quá sớm, còn chưa có ăn cơm, hiện tại có chút kia cái gì. Nương sớm biết nói tới thời điểm trên đường mua hai cái bánh bao chay, hiện tại xin đại tiểu thư quả thực để hắn có chút mở không nổi miệng. Dù sao cửu ca thế nhưng là không cầu người, liền xem như vấn đề sinh lý này mười cô nương cũng là chiêu chi tức đến vung đi không được. Đại tiểu thư nghe xong lúc này sững sờ. Trước mắt cái tên xấu xa này không phải là muốn ăn đông đi. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt những người khác sau lưng gia đình đều là chững chạc đàng hoàng đứng đấy. Mà lại chính mình lúc đến đợi người ta đã sớm đến. Nói rõ những người khác thủ hạ hạ nhân tất nhiên cũng là bụng rỗng đứng đấy. Làm sao lại nhà mình tên gia đình này như vậy không tầm thường đâu. Thế mà lại tại dạng này trường hợp, hỏi chủ tử muốn ăn. Bất quá nhìn lấy Lý Mộc Nhiên bộ dáng, đại tiểu thư lại là trong lòng mềm nhũn, thầm nghĩ, thôi thôi, trước mắt cái tên xấu xa này Nhi là cái dạng gì người? Người khác không biết, chính mình còn không biết sao? Khẽ vươn tay bưng lên một bàn bánh xốp. Nàng một cử động kia làm ẩn nấp ngược lại là không thể gây nên người khác chú ý. Chỉ bất quá tại nàng bên cạnh Tô Tiểu Tiểu lại là nhìn rõ ràng. Đồng thời còn có mấy cái ánh mắt từ Kiều Đại Tiểu Thư vào cửa liền mật thiết chú ý nàng. Một cử động kia cũng là không thể chạy ra bọn họ hai mắt. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Đại Tiểu Thư đưa tới bánh xốp. Hắn cũng không biết đường cái gì khách khí không khách khí. Khẽ vươn tay cầm lấy hai khối bánh xốp. Hướng, về, sau vừa lui, chậm rãi bắt đầu ăn. Đại Tiểu Thư thế nhưng là không Lý Cửu. Chỗ nào tại dạng này trường hợp làm qua loại sự tình này? Trong lòng tự nhiên là có chút khẩn trương, Lâm tỷ tỷ. Người đang làm cái gì? Đột ngột xuất hiện thanh âm để Kiều Diệu Lâm giật mình nhìn qua Tô Tiểu Tiểu thần sắc. Nàng biết rõ đường vừa tài chính mình cho người xấu kia cầm đồ, vật tất nhiên là đã nhìn ở trong mắt. Trong lúc lơ đãng, mặt bỗng nhiên xấu hổ đỏ bừng, không, không thể làm cái gì, chỉ là có chút đói. Ăn khối bánh xốp, vừa tài Đại Tiểu Thư cho Lý Mộc Nhiên bánh xốp nàng thế nhưng là nhìn rõ ràng. Bây giờ quay đầu xem xét, này Lục Y gia đinh chính không coi ai ra gì ăn hương đâu. Không khỏi cười đường, Lâm tỷ tỷ, người đối ngươi tên gia đinh này ngược lại là có chút đặc thù nha. Kiều Diệu Lâm nghe xong, trong lòng trong nháy mắt lo lắng, đầu thì là thấp lợi hại hơn. Thấy thế Tô Tiểu Tiểu mắt nhìn trong ngày thường nhanh chóng quyết đoán Đại Tiểu Thư. Hiện tại lại có dạng này một mặt, sau đó lại mắt nhìn, chính ăn vui vẻ Lý Mộc Nhiên. Trong lòng tự hồ thấy rõ một việc, giờ khắc này ở đằng sau chính lấp bao tử Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường Tô Tiểu Tiểu hiện tại. Trong lòng suy nghĩ, ngay tại hắn chuẩn bị bưng lên bên cạnh trên bàn trà nước uống vào thời điểm. Bỗng nhiên hai người mặc gia đinh nam tử đi tới. Tiểu tử, ăn rất lợi hại dễ chịu a. Nghe thanh âm này, kẻ đến không thiện, Lý Mộc Nhiên dương mắt xem xét. Cái này hai người này ăn mặc hắc sắc gia đinh phục. Trên quần áo thì là thêu lên quả thực tiền chữ. Hiện tại không cần nghĩ cũng biết đường đây là ai người. Hắn ghé mắt nhìn một cái. Chỉ gặp Tiễn Khang Thành chính trêu tức nhìn lấy bên này. Lý Mộc Nhiên thì là khinh thường nhìn trở lại, sau đó đang muốn nâng chung trà lên. Bỗng nhiên hai nam tử quả một cái ở ấm trà, một cái khác thì là bắt lấy chén trà. Vênh vang đắc ý nhìn lấy hắn. Thiết đường, ngươi một cái tiểu tiểu gia đinh cũng xứng uống thái thủ phủ nước trà sao? Kiếm chuyện, Lý Mộc Nhiên không sợ chút nào. Cũng là Tiễn Khang Thành hắn cũng dám tế ra bản thân Lý Thị Acid thoải mái ba chiêu. Huống chi là trước mắt hai cái này nô tài. Hả, chiếu ngươi như thế thuyết. Các ngươi liền phối duỗi ra móng bắt thái thủ phủ ấm trà, nói tay một phát bắt được cầm ấm trà ra. Đinh cổ tay, hắn vốn là có chút bản lĩnh. Trên tay sức lực tự nhiên là không nhỏ. Hiện đang dần dần dùng lực. Tiền kia mọi nhà con trai lại ở đâu là đối thủ của hắn. Muốn tránh thoát lại phát hiện mình lực đạo gặp được Lý Mộc Nhiên. Thế mà không hề động một chút nào. Theo Lý Mộc Nhiên lực tay chậm rãi tăng lớn. Gia đình kia rốt cục không thể chịu được. Chậm rãi buông tay ra. Không chịu được ai u một tiếng. Một bên gia đình thấy mình người thế mà ăn thiệt thòi. Chỗ nào chịu nguyện ý. Cũng là vươn tay muốn chộp tới. Thấy thế hắn tay mắt lanh lẹ một cái tay khác cũng là bắt lấy gia đình tay. Tất cả mọi người là gia đình giới đồng liêu cần gì chứ. Các ngươi muốn uống cái này ấm trà, nói một tiếng, ta khẳng định sẽ để cho hai vị đại ca, nói xong tay bỗng nhiên buông lỏng. Này hai cái gia đinh không khỏi lui lại hai bước, sau đó hắn trực tiếp cầm lên ấm trà trực tiếp quăng về phía hai người. Hiện tại thế nhưng là thái thú thiết yến, hai cái này gia đinh cũng bất quá là Tiễn Khang Thành phái tới chuẩn bị nhục nhã Lý Mộc Nhiên. Tự nhiên động tĩnh không thể quá lớn. Mắt thấy quăng ra ấm trà, bọn họ sợ rơi xuống đất tạo thành tiếng vang, vội vàng tiếp theo, chỉ là cái này cuối mùa thu thời khắc, trong ấm trà đều là nước nóng. Hai cái gia đinh tuy nhiên tiếp được ấm trà, thế nhưng là nước nóng lại là lật ra đến, bị đau, ấm trà rơi xuống đất, Bịch một tiếng, tiếng vỡ vụn âm, đem sở hữu toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.